bố em sẽ nuôi anh. Chương 77, sáng sớm được ông xã nấu cho ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau anh quay về giường thì cô đã nằm ngủ say thở đều đều. Vũ Dĩ Phàm một bụng băn khoăn, anh đang chăm vợ hay chăm con gái nhỏ đây? Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ. Vợ anh cái gì cũng ngốc, chỉ có bắt nạt chồng là vô địch thiên hạ. Bao giờ em mới chịu lớn? Anh không muốn khi đứng cạnh em bị người ta nói là thằng ấu dâm đâu. Một đêm an lành, kỳ tâm như bạch tuộc bấu chặt anh ngủ thẳng đến sáng. Vũ Dĩ Phàm rất tự giác dậy sớm đi chợ nấu bữa sáng, phục vụ tận giường cho bà xã nhỏ nhà anh. Cô xấu hổ gãi gãi đầu, anh yêu nhà cô không thấy phiền nhưng cô thì trong lòng tự trách cái náy lắm đó nha. Trong bếp có gì cần em làm nữa không? Khỏi, anh không muốn cháy bếp. Kỳ tâm đen mặt, cô cũng biết úp mì tôm chứ bộ. Cuối cùng vẫn cắm cúi ăn, lão này tính tình khó ở một chút nhưng nấu ăn phải nói là đỉnh của đỉnh, cô ăn như bị bỏ đói 3 năm. Anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt yêu chiều, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cảnh tượng ông bố trẻ giỏi nội trợ đang chăm sóc đứa con gái nhỏ đáng yêu. Tay anh lần mò đến cái điện thoại của cô, có mật khẩu mở máy, thản nhiên bấm dãy số ngày sinh của mình, bỏ chặn tất tần tật những cái gì cô đã chặn anh. Làm xong còn rất tiện tay, selfie một cái, đằng sau là Kỳ Tâm đang ăn như hổ đói, up lên mạng xã hội, để caption. Sáng sớm được ông xã nấu cho ăn, cộng với một hàng dài icon trái tim, không quên tự tác tên anh vào nữa. Khi Kỳ Tâm biết mình bị up ảnh ăn như trâu lên mạng thì đã là chuyện của mấy tiếng sau. Cô muốn nhét Vũ Dĩ Phàm vào bao tải thả trôi sông. Anh ngồi thu lu một góc vô tội nói. Anh không hề chụp xấu, bà xã, em có thể phân biệt trắng đen một tí xíu thôi được không, góc này vẫn xinh mà. Ôi giời ơi, đừng đánh nữa, để yên cho anh trả lời bình luận xem nào. Em muốn xóa, mờ đi nha, anh lưu lại rồi, em xóa anh lại đăng. Cô không nghe vào tai anh lại dỗ ngọt, ở trường bây giờ đồn chúng ta chia tay đó, anh lại em, đừng xóa mà, làm ơn đi vợ, hợp tác với anh một xíu thôi được không, cách chương.